Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, thứ 293 chương ngươi là nữ nhân của ta. Chỉ là, đến miệng tiếng kinh hô, lập tức bị nàng đổi thành hắt xì, nghe thấy Lạc Đồng Đồng đánh nước mũi, Dạ Quân Minh chân mày chỉ là nhẹ nhàng vừa nhíu, muốn Lạc Đồng Đồng chính ngâm mình ở trong nước. Chỉ lộ ra một ướt sũng tiểu đầu, nhất định là thủy lạnh, nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh trong lòng không khỏi nảy lên một tia lo lắng ý. Lập tức, môi mỏng hé mở, liền mở miệng nói, mẫu hậu cảm lạnh, ở đây trẫm đã kiểm tra, này liền rời đi, nói xong lời này, Dạ Quân Minh liền lập tức xoay người ly khai. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng không khỏi thật to nhà ra khí, may mắn. Hắn không có nhận thấy được cái gì, trong lòng đang nghĩ ngợi, nhưng mà, vừa lúc đó, đã đi tới cửa Dạ Quân Minh, đột nhiên dừng một chút, sau đó quay người sang Tử Ngạch thấy vậy, Lạc Đồng Đồng nguyên bản thả lỏng đi xuống một lòng, lại lần nữa chăm chú nhéo khởi đến, kia một đôi mang theo khẩn trương phòng bị ánh mắt, càng chăm chú rơi vào Dạ Quân Minh trên người, chẳng lẽ, hắn là nhận thấy được cái gì? Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng ra đầu tê dần, tâm hoảng ý loạn, nhưng mà, nghe tới Dạ Quân Minh tiếp được tới hậu, mới hoàn toàn nhả ra khí. Mẫu hậu, đợi một lát nhờ uống một chén nóng nóng canh gừng, đi đi hàn ân, ai ra hội nhớ, nghe thấy nam tử lời này. Lạc Đồng Đồng trong lòng không khỏi ấm áp, nam tử này, sắc mặt tuy lãnh, lại là như vậy cẩn thận. Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ. Nam tử đã mở trạm hoa cửa gỗ ly khai, thấy kia phiến trạm hoa cửa gỗ lại lần nữa khép lại. Lạc Đồng Đồng mới hoàn toàn nhả ra khí, may mắn, Dạ Quân Minh không có phát giác, chỉ là, ở nhả ra khí đồng thời, Lạc Đồng Đồng đối với Dạ Quân Minh lại không khỏi nảy lên nồng đậm áy náy ý. Dạ Quân Minh là như vậy quan tâm nàng, cuối cùng còn không quên làm cho nàng uống xong canh gừng chạy hàn. Mà nàng đâu, lại yểm hộ cùng hắn đối lập Dạ Quân Dực. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng trong lòng vô cùng áy náy. Kia một xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, càng hiện đầy nồng đậm áy náy thất lạc. Nhưng mà, vừa lúc đó, nguyên bản mọi âm thanh đều tĩnh thời khác. Nàng phía trước mặt nước, đột nhiên, rầm, một tiếng. Một đạo mạnh mẽ gầy gò thân ảnh, liền từ trong nước xông ra, uống. Thiếu chút nữa muộn tử ta, nam tử mở miệng, một bên từng ngụm thở hổn hển, một bên đưa tay sờ sờ nước trên mặt tích, đem thủy ở trên mặt tóc dài đẩy ra, tuy là tùy ý cử động, quả nhiên lại là một phong hoa tuyệt đại, hồn siêu phách lạc, nam tử sinh vốn liền cực mỹ, là kia một loại sống mái khó phân biệt mỹ. Lúc này, nam tử toàn thân ướt sũng theo trong nước nhô ra, thật ứng một câu kia. Hoa sen mới nở, mặt mày như họa, mũi cao môi đỏ mọng, tức khắc ẩm ướt tóc dài, vuông góc phía sau, vẻ mặt giọt nước, ở ánh nến chiếu dọi xuống, càng hiển óng ánh trong suốt. Trước mắt nam tử, Mỹ được dường như phù dung sớm nở tối tàn, kinh hãi động phách, dù cho bất là lần đầu tiên nhìn thấy nam tử này. Lạc Đồng Đồng còn là nhịn không được vì trước mắt nam tử Mỹ kinh diễm một phen. Chật chật chật, thật đúng là một yêu nghiệt a. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ lúc, nguyên bản vừa mới toát ra mặt nước Dạ Quân Dực, ở nhìn thấy vẻ mặt si ngốc đang nhìn mình Lạc Đồng Đồng. Kia mỹ lệ khuôn mặt đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức, kia đẹp câu hồn mắt như là nhận thấy được cái gì tựa như. Xẹt qua một mặt nồng đậm tiểu ý, lập tức, lại cực độ tự kỷ thân thủ xoa chính mình gầy gò mà mỹ lệ khuôn mặt. Mở miệng thì thào nói, ai, thật đúng là thiên sinh lệ chất khó không có chi tiến thủ. Chẳng trách Long Nhi cũng sẽ nhìn ngây dại, Ngạch nguyên bản chính kinh diễm cùng Dạ Quân. Dực Mỹ mạo trung Lạc Đồng Đồng, đang nghe đến Dạ Quân Dực này cực độ tự kỷ lời. Chỉ kém không hộc máu, thấy qua da mặt dày, thật đúng là chưa từng thấy qua dày như vậy da mặt. Mặc dù, trước mắt nam tử này. Thật là có tự kỷ tiền vốn. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ lúc. Sau một khắc, Lạc Đồng Đồng lại nghĩ đến cái gì đó. môi đỏ mọng mở ra, mở miệng nói, Dạ Quân Minh đã đi rồi. Bên ngoài thị vệ cũng đã ly khai. Ngươi bây giờ, có thể trước đi ra không? Vừa quá mức hoảng loạn, đều quên, hiện tại chính mình còn chưa có mặc quần áo đâu. Muốn vừa Dạ Quân Dực liền trốn ở trong nước, cũng không biết vừa ở dưới nước, có thấy hay không cái gì. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ ngượng ngùng nóng rực cấp tốc hướng phía trán dũng đi. Lên, liên đới kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đô đỏ. Lại không biết, lúc này ngượng ngùng chính mình, là bao nhiêu mê người. Nhìn trước mắt vẻ mặt ngượng ngùng ngại ngùng nữ tử, da nếu nõn nà, mặt mày như họa, hồng tụ thiêm hương, còn có, trong đầu, hiện ra vừa ở dưới nước nhìn thấy một màn, kia tuyết trắng da thịt, thon dài tư chi, hoàn mỹ đích thân đoạn, càng muốn, Dạ Quân Dực chỉ cảm thấy trong lòng, hình như có một ngọn núi lửa, sẽ phải bạo phát, liên đới trên người máu, cũng bắt đầu sôi trào lên, một cỗ cỗ nhiệt lưu, đang từ đáy lòng, cấp tốc hướng trán mặt trên dũng đi lên, kia một đôi nhìn phía Lạc Đông Đông câu hồn mắt, lúc này lại là kinh diễm và si mê. Lúc trước, đã sớm biết, người con gái trước mắt này lớn lên cực mỹ, thế nhưng bây giờ, hắn phát hiện, lúc này nữ tử, so với bất cứ lúc nào đều phải mỹ lệ. Kia tuyết trắng da thịt, ngũ quan xinh xắn, coi như là kia nhỏ nước châu mái tóc, cũng làm cho hắn kinh diễm si mê vô cùng. Cuối cùng, Dạ Quân Dực ánh mắt, không khỏi rơi vào Lạc Đông Đông kia thiếu giọt nước mà kiều diễm dục tích đôi môi. Dường như tháng chạp trời đông giá rét vừa nở rộ hồng mai tựa như kiều diễm dục tích, hồn siêu phách lạc, dường như ở mời quân Âu Yemeni. Trong lòng rung động, sau một khắc, Dạ Quân Dực chỉ cảm thấy đại não một mảnh trống không. Cái gì đô không ngờ, chỉ là tùy ý thân thể của mình đi hành động. Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy, trước mắt nam tử này, nhìn phía ánh mắt của mình, quá mức nóng rực, ở hắn kia si ngốc con người chung, dường như thiêu đốt hai thanh thịnh vượng tiểu ngọn lửa tựa như. Cơ hồ muốn trước bị thương nàng, nhìn thấy nam tử con người chung không bình thường cực nóng. Nhượng Lạc Đông Đông một trận hoảng hốt bất an, dù sao, như vậy ánh mắt, thực sự quá mức quen thuộc. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông liền tính toán làm chút gì. Nhưng mà, vừa lúc đó, người nào đó tốc độ so với nàng nhanh hơn. Theo, dầm, một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Nam tử đã đem nàng chăm chú khốn với trong lòng. Ngạch, Dạ Quân Dực, người nghĩ là mần đi. Ngạch cuối cùng, Lạc Đông Đông lời, toàn bộ khóa ở nam tử che phủ xuống môi lý. Nam tử hôn, thình lình xảy ra, mau làm cho không người nào pháp né tránh. Cũng làm cho Lạc Đông Đông trong nháy mắt. Chỉ cảm thấy sét đánh ngang đầu, ầm ầm, một tiếng, đại não lập tức trống rỗng, chỉ có kia một đôi đầy khiếp sợ đôi mắt đẹp xinh thật to. Thẳng tắp nhìn này một gần trong gang tấc mỹ lệ khuôn mặt. Cảm giác được, nam tử hôn, bá đạo như vậy, hắn kia ấm áp đầu lưỡi, không ngừng miêu tả môi của mình cánh hoa, dường như một si mê với nghệ thuật người, đối với chân phẩm cúng bái. Chỉ là không biết vì sao, đối với nam nhân hôn, Lạc Đông Đông lại phi thường chống cự. Mặc dù, trước mắt nam tử này, lớn lên phi thường tốt nhìn. Có thể nói, chỉ cần hắn ngoắc ngoắc ngón tay, mặc kệ thiên hạ nam nữ, đô hội với hắn nhào tới trước đến tiếp sau. Chỉ là, lại không bao gồm nàng ở bên trong. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông càng hai tay hung hăng đẩy, hướng phía nam tử ngực đẩy đi. Lạc Đông Đông đầy dùng sức, nguyên bản chính chìm đắm ở Lạc Đông Đông kia ngọt cặp môi thơm thượng Dạ Quân Dực. Một thố không kịp đề phòng, liền bị Lạc Đông Đông hung hăng đẩy ra. Chính lỗi lăng lúc, liền nhìn thấy Lạc Đông Đông vung tay lên, hướng phía chính mình hung hăng vung lên. Theo, ba, một tiếng, thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, Dạ Quân Dực chỉnh trương tuấn mỹ khuôn mặt lập tức bị đánh chặt. Sau một khắc, Dạ Quân Dực chỉ cảm thấy hai lỗ tai phát minh, hai má đau nhức, cả người đô chấn động ở. Dù sao, vừa, hắn còn lòng tràn đầy niềm vui, lòng tràn đầy say sưa cùng kia ngọt hôn chung. Không ngờ, Sau một khắc, nữ tử này hội như vậy đối đãi hắn. Chẳng lẽ, ở trong lòng nàng, thật không có hắn một điểm vị trí? Nụ hôn của hắn, làm cho nàng thực sự khó khăn như vậy lấy tiếp thu sao? Càng muốn, Dạ Quân Dực trong lòng càng khó quá. Một phen vô hình lửa giận, càng theo đáy lòng tăng, một tiếng bốc lên tới. Muốn, này nửa đêm canh ba, Dạ Quân Minh cư nhiên hội đi tới nơi này. Dạ Quân Minh đối với nữ nhân này quan tâm, ra ngoài dự đoán của hắn. Dù sao, lấy hắn đối Dạ Quân Minh hiểu biết, cho tới bây giờ cũng không có nữ nhân hội nhập Dạ Quân Minh mắt. Thế nhưng bây giờ, Dạ Quân Minh lại quan tâm như vậy nữ tử này. Đối với điểm này, Dạ Quân Dực trong lòng phi thường không phải tư vị. Mặc dù, lúc trước đây Đế Băng Hà sau, hắn có nghĩ tới nhượng nữ nhân này câu một dẫn Dạ Quân Minh. Ở trộm được phòng tối bên trong hoàng cung bí sử. Chỉ là hiện tại, nhìn thấy Dạ Quân Minh thực sự đối với nữ nhân này quan tâm. Dạ Quân Dực liền toàn thân không phải tư vị. Hình như, nguyên bản thuộc về hắn gì đó, cũng bị nam nhân khác đoạt đi rồi. Kiêu ngạo như hắn, sao có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh? Nghĩ tới đây, Dạ Quân Dực chậm rãi chuyển quá sưng đỏ hai má, kia nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng màu đỏ tươi một mảnh, nhìn thấy bây giờ vẻ mặt vẻ lo lắng Dạ Quân Dực. Lạc Đồng Đồng sợ đến trong lòng kinh hãi, vô ý thức, đó là hai tay hoàn ngược, lại đem thân thể của mình hướng trong nước chìm. Dù sao, hiện tại nam tử này, thực sự quá đáng sợ, kia vẻ mặt vẻ lo lắng khuôn mặt, chặt mân môi mỏng, màu đỏ tươi trong mắt, có thể dùng nam tử nhìn qua, phảng phất từ tầng 18 thấp hơn đi tới tu la tựa như. Rất là làm cho người ta sợ hãi, muốn vừa hung hăng đánh nam tử này một cái tát, nam tử này có thể hay không một sinh khí, đem chính mình diệt khẩu. Nghĩ đến đây, Lạc Đồng Đồng liền nhịn không được hung hăng đánh dùng mình một cái. Tương đối với vẻ mặt sợ hãi Lạc Đồng Đồng, Dạ Quân Dực lại là chăm chú kiềm chế trong lòng lửa giận. Môi mỏng hé mở, thanh âm kia, cơ hồ là theo trong hàm răng mặt thấu ra tới. Ngươi là nữ nhân của ta. Chẳng lẽ, ngay cả hôn, đô không cho phép sao? Còn là, ở trong lòng ngươi, đã sớm có nam nhân khác. Nam tử mở miệng, ngữ khí không chút nào che giấu tức giận băng lãnh. Kia ngữ khí, thật giống như một phát hiện thê tử hồng hạnh xuất tường trượng phu tựa như. Tràn đầy chỉ trích và phẫn nộ. Nếu là những người khác, nhìn thấy tức giận như thế Dạ Quân Dực, đã sớm bị sợ. Kỳ thực, Lạc Đồng Đồng cũng là như thế. Dù sao, từ khi biết Dạ Quân Dực đến bây giờ, nam tử này, hoặc trầm mặc ít lời, hoặc băng lãnh vô cùng, hoặc tà mị nhẹ một điêu, lại chưa từng có giống như bây giờ, vẻ mặt vẻ lo lắng, trong mắt màu đỏ tươi chỉ trích nàng. Hết chương.